Từ sau khi bước vào Cố gia một cách dễ dàng, mà Y Nhiên càng được nổi tiếng hơn. Những tiếng xấu trước kia của cô ta đều đã được xóa sạch tất cả. Bao nhiêu dự án phim, dự án quảng cáo đều đến tay Mạc Y Nhiên. Cố thị cũng ra sức quảng cáo hình ảnh cho cô ta trên thương trường. Được Cố Thừa Duật chống lưng cho, cô ta ở trong giới giải trí chẳng sợ một ai nữa. Ngôi vị ảnh hậu cũng sớm sẽ thuộc về cô ta. Dương Thiên Dực cũng đã không còn sức ảnh hưởng để uy hiếp Mạc Y Nhiên. Điều này khiến cho cô ta càng yên tâm hơn. Tuy vậy cũng không được phép lơ là, nhất định phải đề phòng để không bị động trước tấn công bất ngờ. E là Dương Thiên Dực vẫn chưa bỏ cuộc. Chuyện này Mạc Y Nhiên không dám nói với Cố Thừa Duật nên cũng chỉ tự mình giải quyết. Mạc Y Nhiên ra viện, Cố Thừa Duật nói cô ta hãy nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, nên cô ta cũng chỉ biết nghe lời. Mạc Y Nhiên lúc đó đang buồn bực vô cùng thì Tiểu An chạy vào. Mạc tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô ạ. Mạc Y Nhiên chưa kịp nghe hết phía sau của câu nói đã nhăn nhó mặt mày với Tiểu An. Cô ta quát lớn, gọi là thiếu phu nhân cho tôi, nói cho cô biết tôi và Duật sắp kết hôn rồi. Nhưng mà còn chưa kết hôn mà. Tiểu An chỉ dám nhỏ giọng cãi, nhưng không ngờ câu nói này lại lọt vào tai Mạc Y Nhiên. Cô ta càng tức điên lên, giơ tay muốn đánh Tiểu An một trận. Đến lượt con giúp việc như mày nhiều chuyện à. Tiểu An sợ hãi nhắm mắt lại, không dám né. Nhưng Mạc Y Nhiên đột nhiên dừng tay lại, không đánh Tiểu An nữa. Cô ta chợt nhớ ra là Tiểu An vừa nói có người tới tìm mình, bởi vì chột dạ nên không dám chậm trễ để đi xem người đó là ai. Mạc Y Nhiên lườm Tiểu An một cái rồi bước ra ngoài xem ai tìm mình. Tiểu An rất sợ Mạc Y Nhiên, cô chỉ thích mình Vân Vi mà thôi. Hồi trước Vân Vi chưa bao giờ mắng chửi hay đánh người giúp việc. Còn bây giờ hầu như ngày nào Tiểu An cũng bị Mạc Y Nhiên chút giận. Mạc Y Nhiên cứ như con yêu quái vậy. Nhưng vì công việc này vô cùng quan trọng đối với Tiểu An nên cô đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Mạc Y Nhiên bước ra ngoài phòng khách. Nãy vệ sĩ đã mở cửa cho khách rồi. Hai người ngồi trong phòng khách khiến cho Mạc Y Nhiên vô cùng bất ngờ. Cô ta chần chừ một bước rồi bước tới chỗ họ. Lập tức người phụ nữ trung niên nhận ra Mạc Y Nhiên liền đứng phất dậy. Nét mặt bà ta vô cùng vui mừng phấn khởi. Tiểu Nhiên, con đây sao? Cũng lâu chúng ta không gặp, nhìn con khác quá. Bà ta không ngừng ra sức nịnh nọt Mạc Y Nhiên. Cô ta cũng chỉ miễn cưỡng cười rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Ông là Mạc Đoàn, cha ruột của Mạc Y Nhiên. Còn người phụ nữ bên cạnh chính là mẹ kế Lưu Ái. Năm xưa lúc mẹ ruột Mạc Y Nhiên vừa qua đời, Mạc Đoàn lập tức cưới vợ mới sau khi vợ mất được vài tháng. Thậm chí bọn họ còn có con riêng lớn tuổi gần bằng Mạc Y Nhiên. Cô ta tên Mạc Y Y, chỉ kém Mạc Y Nhiên 2 tuổi. Căn bản là Mạc Đoàn đã sớm ngoại tình từ trước, chỉ chờ vợ qua đời để có thể quang minh chính đại đưa người tình và con riêng về. Mạc Y Nhiên kinh tởm ba người họ. Hồi Mạc Y Nhiên mới lên cấp 3, thấy cô chơi thân với Cố Thừa Duật, Mạc Y Y đã sớm có ý định tiếp quận Cố Thừa Duật, bởi vì cô ta cũng rất thích Cố Thừa Duật. Nhưng mãi mãi Mạc Y Nhiên vẫn không có cơ hội để được lại gần. Chuyện này cô ta vẫn nhớ rõ như yên. Thế là ai muốn cướp và tới với Cố Thừa Duật, Mạc Y Nhiên đều sẽ coi người đó là cái gai trong mắt và tìm cách để loại bỏ cái gai đó. Mạc Y Nhiên tự nhủ tuyệt đối sẽ không để những chuyện bất lợi cho mình xảy ra một lần nữa. Mạc Y Nhiên chỉ nhìn bà mẹ kế của mình, sau đó liếc nhìn cha mình một cái. Cô ta dậm chân rồi bước tới ghế sofa đối diện, ngồi xuống vắt cặp chân thon dài lên. Cô ta nhìn hai người ngồi trước mặt bằng một ánh mắt khinh thường. Không biết hôm nay bố với mẹ đường xa tới đây là có chuyện gì? Mạc Đoàn vô cùng không hài lòng đối với thái độ của Mạc Y Nhiên, nhưng ông ta cũng không dám trách móc gì, bởi vì bao nhiêu lâu nay ông ta cũng chưa làm tròn bổn phận của một người cha. Ngay cả khi cô ta bị ra nước ngoài và chịu khổ dưới tay của Dương Thiên Dực, gia đình của Mạc Y Nhiên cũng không có ai hay biết gì. Mạc Đoàn chỉ thở dài một cái không nói gì. Sau đó Lưu Ái nhanh chóng tiếp lời. Tiểu Nhiên à, con xem bây giờ là đại minh tinh nổi tiếng, còn là bạn gái của Cố Thiếu nữa. Bố mẹ rất mừng cho con, nhưng mà bây giờ Y Y sức khỏe không tốt, con có thể niệm tình mà giúp đỡ Y một lần không? Lưu Ái sợ Mạc Y Nhiên không đồng ý nên phải nịnh nọt mấy câu rồi mới vào vấn đề chính. Đương nhiên cô ta cũng biết rõ nhất định hai người họ có mục đích nên mới tìm tới đây. Nghe Lưu Ái nói xong, Mạc Y Nhiên chưa vội trả lời, chờ giúp việc mang trà lên. Cô ra thong thả khuấy trà rồi uống một ngụm, sau đó mới nhìn sang cha của mình. Ồ, thế có vẻ như Y Y bị bệnh rất nặng. Mạc Y Nhiên cất giọng châm biếm. Lưu Ái mặc dù không phục, nhưng bà ta không còn cách nào ngoài việc phải ra sức nịnh mọt Mạc Y Nhiên, chỉ sợ cô ta từ chối mà thôi. Thật ra y bệnh về thận, cần phải được hiến thận ngay lập tức. Thế nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được người thận thích hợp. Với lại viện phí thì quá đắt đỏ. Bố mẹ không còn cách nào nên mới phải làm phiền tới con. Bố mẹ thật lòng xin lỗi. Rồi Lưu Ái huých tay Mặc Đoàn một cái. Ông ta lúc này miễn cưỡng cất giọng xin xỏ. Tiểu Nhiên à, dù sao con với y là chị em, con có thể giúp con bé một lần không? Mà Y Nhiên vẫn khuấy trà. Lẽ ra cô ta định từ chối, nhưng lúc này cha đã lên tiếng, cô ta cũng không nỡ thẳng thừng. Vậy để con thử xem thế nào đã. Lưu Ái nghe vậy thì mừng rỡ, chạy tới nắm tay Y Nhiên. Cảm ơn con rất nhiều, mẹ và y sẽ rất biết ơn con. Mà Y Nhiên nhếch môi cười rụt tay của mình ra. Được rồi, con cũng đã đồng ý, hai người mau đi đi. Kèo Thừa Duật trở về thấy hai người lại không vui. Mà Y Nhiên chỉ muốn nhanh nhanh đuổi hai người họ đi nên mới lấy cớ là Cố Thừa Duật sắp về. Cô ta rất ghét những lời nịnh nọt của Lưu Ái, càng nghe càng thấy buồn nôn. Nhưng mà lần này cứu Mạc Y nhất định phải cẩn thận. Mà Y Nhiên chỉ lo sợ mà Y nổi lòng tham, muốn giành lấy Cố Thừa Duật mà thôi. Ông Mạc với bà Lưu Ái nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đứng lên ra về. Lưu Ái trước khi đi còn nhìn xung quanh biệt thự, bà ta lại cảm thấy tức giận. Lẽ ra biệt thự đẹp như vậy phải thuộc về Y mới đúng. Dựa vào đâu mà Mạc Y Nhiên được như ý muốn? Mạc Y Nhiên thấy bọn họ đi mới cầm điện thoại lên gọi điện cho người tìm kiếm thận phù hợp với Mạc Y. Vốn dĩ Mạc Y Nhiên chỉ định hứa xuông, mong muốn quan tâm tới việc này nữa thì mấy ngày sau lại có một tin tức quan trọng vô cùng được báo cáo. Đó là hồ sơ bệnh án của Vân Vi ở bệnh viện tư nhân A. Ở đó ghi là Vân Vi bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ. Mạc Y Nhiên trong lòng đầy nghi hoặc, quan trọng hơn là Vân Vi có thận hoàn toàn phù hợp với Mạc Y. Mạc Y Nhiên suy nghĩ một lúc, khóe môi nhếch lên cười gian xảo. Cuối cùng cũng có cơ hội để loại bỏ Vân Vi rồi. Lần này cô ta nhất định sẽ cẩn thận, không để xảy ra chuyện sơ suất nữa. Kể từ chiều hôm đó vô tình gặp Hắc Hải, Vân Vi lâu lâu lại thất thần một lần. Cô cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng mà tại sao Hắc Hải lại tặng điện thoại cho cô cơ chứ? Vân Vi vò đầu bứt óc, không muốn nghĩ tới Hắc Hải nữa. Vốn cô không thể yêu thêm một ai nữa, dù Hắc Hải có thế nào đi chăng nữa cũng vô ích mà thôi. Với lại, làm sao biết Hắc Hải là thật lòng hay chỉ muốn cố tình trêu đùa Vân Vi? Lúc này cô cần để tâm chính là mẹ và con trai Tiểu Nghiêm. Cô sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt để kiếm tiền nuôi con, sẽ không để thằng bé phải chịu thiệt thòi. Cả mẹ cô nữa, cô thật sự muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Vân Vi, cố lên! Vân Vi tự khích lệ bản thân rằng không được phép yếu đuối nữa. Cô không tin là ông trời sẽ chặn mọi đường sống của con người, và cô tin rằng nhất định mẹ sẽ cố gắng được. Buổi tối tại Cố gia, Cố Thừa Duật trở về nhà trong người có chút men say. Khi nãy hắn đi gặp đối tác có uống hơi quá chén, mà Y Nhiên vui vẻ tới đỡ Cố Thừa Duật vào phòng. Cố Thừa Duật uống say, đây chẳng phải cơ hội tốt của cô ta hay sao? Mà Y Nhiên nhào vào lòng Cố Thừa Duật nũng nịu. Duật, em nhờ anh một chuyện có được không? Cố Thừa Duật cảm thấy có chút đau đầu, hắn đưa tay lên xoa thái dương, nhưng không nhìn Mạc Y Nhiên nói. Chuyện gì? Mạc Y Nhiên lập tức kể lại mọi chuyện của Mạc Y. Em gái của em bị bệnh nặng, cần được ghép thận. Em đã tìm thận phù hợp với Y, nhưng chỉ sợ cô ấy không đồng ý mà thôi. Nghe nói cô ấy đang thiếu tiền và một căn nhà để ở. Cố Thừa Duật nghe xong không muốn suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu. Tiền và nhà tùy ý em chọn. Mà Y Nhiên cũng không nghĩ Cố Thừa Duật sẽ dễ dàng đồng ý mà đòi hỏi. Cô ta vô cùng vui mừng. Mà Y Nhiên lại tiếp tục ám chỉ. Nhà nào cũng được hay sao? Cố Thừa Duật không trả lời, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Sau đó hắn quay người đi. Nhưng cô ta nào có dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô ta liền một lần nữa xà vào lòng hắn, cất giọng làm nũng. Duật, anh không cần em nữa sao? Đêm nay em muốn hầu hạ anh. Vừa nói, Mạc Y Nhiên vừa đưa tay lên chạm vào cổ áo Cố Thừa Duật, định cởi cúc áo của hắn ra. Nhưng Cố Thừa Duật lập tức nắm lấy tay cô ta. Không phải em mới sảy thai sao? Câu nói bất chợt của Cố Thừa Duật khiến cho Mạc Y Nhiên giật mình. Đúng vậy, suýt chút nữa thì cô ta quên mất chuyện này. Nếu mà để cho Cố Thừa Duật biết chuyện cái thai chỉ là giả, liệu hắn có tức giận hay không? Cô ta thật không dám đánh cược, chỉ đành dậy ngồi tủi thân chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Em ra ngoài đây. Nói xong câu này, Mạc Y Nhiên vẫn không can tâm. Cô ta mong rằng Cố Thừa Duật sẽ giữ mình, cho nên mới cố tình bước thật chậm. Nhưng cuối cùng Cố Thừa Duật cũng chẳng nói gì, cứ thế để cho cô ta đi.

Vân Vi nắm chặt tay, cuối cùng cũng tuyệt vọng quỳ xuống trước mặt Mã Y Nhiên. Hèn hạ, tủi thân, căm phẫn, Vân Vi cố nén tất cả lại. Cô ngước lên nhìn Mã Y Nhiên như một kẻ thấp hèn đang cầu xin bố thí. Mã Y Nhiên thật không ngờ Vân Vi lại quỳ thật. Cô ta hả hê. Tất cả những nỗi uất ức chuyện trước cô ta đã được trút hết. Cái gì mà Vân tiểu thư kiêu ngạo chứ, cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân của cô ta mà thôi. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng giúp Mạng Y Nhiên được chút giận. Mạng Y Nhiên nhào nát tờ chi phiếu rồi ném xuống như đang vứt rác. Trước khi vào nhà, cô ta không quên cất lời châm chọc: Vân tiểu thư ơi là Vân tiểu thư, tiểu thư cái nỗi gì chứ, cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ vì đồng tiền mà chịu quỳ dưới chân người khác. Loại người như cô chắc chẳng bao lâu cũng vì tiền mà bán thân làm gái điếm mà thôi. Vân Vi cắn chặt môi, nhục nhã cầm lấy tiền. Mã Y Nhiên hất tóc rồi mới bước vào nhà, khóa cổng lại. Vân Vi ngã bệt xuống đất, cô gần như tuyệt vọng, không còn gì nữa. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng đánh mất. Đến cuối cùng, Cố Thừa Duật không hề bước ra nhìn cô, dù chỉ một lần. Cô thật sự không muốn tin rằng bản thân mình lại bị lừa thêm một lần nữa. Cô thật sự rất đau. Vân Vi ra về như người vô hồn. Cô nhìn xe cộ tấp nập, nghĩ nghĩ tự tử xẹt qua. Cô lập tức lao ra đường, nhưng những tiếng còi ầm ĩ của xe cộ khiến cho cô tỉnh táo lại. Không được, cô còn mẹ và con trai, cô không thể cứ thế mà đi được. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Vân Vi trở về thì nhà nửa đêm. Cô không muốn mẹ cô lo lắng nên đã dùng tiền của Mã Y Nhiên để mua bộ đồ mới, vứt áo bệnh nhân đi. Về tới nhà, mẹ cô lo lắng thấy sắc mặt Vân Vi nhợt nhạt, bà liền chạy tới hỏi han cô: Vi Vi, con không sao chứ? Vân Vi ngước mắt lên nhìn mẹ, cô muốn khóc nhưng căn bản nước mắt đã cạn, không khóc được nữa. Cô ôm chầm lấy mẹ như đứa trẻ mắc lỗi, tha thiết cầu xin sự tha thứ: Mẹ ơi, chúng ta ra nước ngoài đi, con không thể ở đây nữa rồi, con thật sự rất đau khổ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Thành phố Paris, Pháp. Vân Vi cùng với mẹ và con trai chuyển đến đây sống cũng được một tuần. Sang Pháp, cô chỉ muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới tương lai là gì, bởi vì cô cho rằng mình sẽ mãi sống cùng bố mẹ, ăn bám bố mẹ tới già. Rồi hôn sự kéo đến chịu nhiều chuyện khác, đó đều là những điều mà cô không mong muốn. Hồi còn học cấp 3, cô cũng từng mơ ước trở thành nhà thiết kế trang sức, sau đó sẽ vào Vân Thị làm một nhà thiết kế bình thường. Thừa kế công ty ư? Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Vân Vi cầm bằng tốt nghiệp đại học trong tay cùng hồ sơ xin việc. Hôn nhân của cô chỉ kéo dài một năm, nhưng cô lại cảm giác như cuộc hôn nhân này đã kéo dài hàng thế kỷ. Những ngày tháng đó, có lúc cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, nhưng rồi cô cũng nhận ra cuộc hôn nhân này chính là địa ngục của cuộc đời cô. Bố vì cô mà qua đời, công ty và nhà cũng là do cô nên mới mất. Mẹ thì về sống cực khổ, thanh danh không còn, ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng không giữ được. Tất cả những thứ đó, Vân Vi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. Đúng là không ai thể đoán trước được tương lai. Cô cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần thánh, làm sao mà có thể chịu được nhiều cú sốc như vậy chứ. Đau nhiều rồi thành thói quen, tới giờ trái tim đã nguội lạnh, cô không còn cảm giác gì nữa. Cô cũng không dám tin vào tình yêu. Vân Vi hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Sau đó cô mới bước vào bên trong tòa nhà trước mặt. Cô cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng nghe nói công ty này mới mở, đang cần tuyển nhân viên, cuối cùng cô cũng mang hồ sơ tới dự tuyển. Đây là công ty được đầu tư xây dựng, bên ngoài là một tòa nhà cao ốc tráng lệ, đủ để biết chủ đầu tư công ty này không phải dạng tầm thường. Vân Vi chỉ có thể đánh cược lần này rằng cô sẽ được trí như ý muốn nếu mà làm việc ở đây. Hôm nay cũng rất nhiều người tới dự tuyển và Vân Vi là một trong số đó. Vân Vi ngồi chờ bên ngoài, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Quả thật đã lâu rồi cô không giao tiếp với người ngoài. Tất cả tự tin trước kia bây giờ bằng sự tự ti và lo lắng. Tới lượt Vân Vi, cô liền bước vào trong. Bên trong chỉ có thư ký và CEO mới của công ty. Không nhiều người nên Vân Vi cũng bớt căng thẳng hơn. Cô nói tiếng Anh một cách lưu loát: Xin chào, tôi là Vân Vi, hôm nay tôi tới để dự tuyển ạ. Vân Vi nói xong cô mới dám ngẩng đầu lên. Lúc đó ở phía đối diện, người đàn ông mặc vest đen cũng bất ngờ giống cô: Sao cô lại ở đây? Hắc Khải nhìn thấy Vân Vi, tâm trạng cau có lúc nãy cũng tốt hơn. Anh liền phất tay bảo thư ký ra ngoài. Vân Vi vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Nhưng mừng nhiều hơn vì CEO mới là đồng hương. À không, có thể coi là bạn bè được không? Vân Vy cũng bớt căng thẳng. Tôi chuyển tới đây được một tuần rồi, còn anh thì sao? Thật không ngờ anh lại là CEO mới của công ty. Khắc Khải cười cười, thật ra anh chẳng muốn quan tâm tới việc này. Trước giờ toàn là Hắc Sát làm, nhưng đột nhiên Hắc Sát lại điều anh tới đây tiếp quản công ty mới xây dựng. Anh không thể không nghe theo. Tôi bị ép buộc thôi. Nụ cười trên môi Hắc Khải càng méo mó. Một người ham chơi như anh, tự dưng lại bị bắt tiếp quản công ty, đúng là không vui một chút nào. Vân Vy không biết nên hỏi thêm gì nữa, cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Anh không phỏng vấn tôi sao? Thôi, thôi khỏi, cô được tuyển rồi, mai đi làm nhé. Hắc Khải lười biếng phất phất tay, thật sự anh không muốn phỏng vấn thêm ai nữa. Từ nãy tới giờ chẳng có ai hợp ý anh cả, cứ tiếp tục phỏng vấn chắc anh sẽ tức chết mất. Vân Vy ngẩn ngơ, Khải lại cầm điện thoại lên gọi điện cho thông báo cho thư ký. Những người bên ngoài không cần phỏng vấn nữa, mai tới làm việc hết đi. Trong quá trình làm việc, ai không làm được thì lúc đó đuổi việc vẫn chưa muộn. Vân Vy há hốc mồm, làm CEO thế này mà cũng được á? Mà Hắc Khải có năng lực hay không, chẳng phải tiếp xúc nhiều sẽ biết hay sao? Nhưng cũng may là cô đã được tuyển rồi, cũng coi như thuận lợi bước đầu tiên. Bắt đầu từ mai cô sẽ làm việc thật chăm chỉ. Nghĩ tới đây Vân Vy thở phào nhẹ nhõm. Hắc Khải thông báo xong thì đặt điện thoại xuống, anh định đứng lên chỗ cô. Tôi chưa ăn sáng, đi thôi. Vân Vy càng ngẩn người hơn nữa. Hắc Khải cầm áo vest của mình rồi kéo tay cô ra khỏi phòng phỏng vấn. Lúc đó ở bên ngoài những người phỏng vấn nghe tin không cần phỏng vấn nữa, ngày mai đi làm, ai ai cũng vui sướng. Hắc Khải kéo tay Vân Vy xuyên qua đám người đó, cũng chẳng có ai để ý cho lắm.